Hồi thứ tư, Diệu Lạc giả hình giúp Chúa. Nói về ông Diệu Lạc Thiên Tôn, ở trên mây thấy Ngọc Đế làm vua nước Kỳ Xà, e xa đắm hồng trần khoái lạc, không tu hành trở lại cảnh tiên, lại thêm nước loạn giặc dữ, lòng vua lo việc cầu hiền, cũng nên xuống để cứu giá. Nghĩ rồi liền biến ra đạo sĩ, xuống lầu Ngũ Phụng lãnh bản chiêu hiền. Khi ấy quan giữ bản vào tâu rằng: có đạo sĩ lãnh bản. Vua định đại truyền chỉ, đòi đạo sĩ vào đền phán hỏi rằng: khanh có tài năng mới dám lãnh bản văn của trẫm, chẳng hay khanh dùng phương chi mà dẹp phiên binh? Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: bần đạo có học phép tiên, nên biết kiệu mưa hú gió, làm cho đá chạy cát bay, phép biến quá vô cùng, lo chi dẹp giặc phiền chẳng đặng. Nếu bệ hạ dụng việc binh cơ, thì tôi dẹp giặc phiền như gió thổi rạp cỏ, nội một trận cũng đã đủ thành công. Vua Định Đại mừng rỡ phán hỏi rằng: chẳng hay khanh dụng bao nhiêu binh tướng? Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: bần đạo một mình thôi cũng đủ, phải dùng binh tướng mà làm gì? Vua Định Đại phán hỏi rằng: bình phiền 5 vạn, chiến tướng mấy mươi, một mình khanh làm sao mà cự lại? Trẫm e một mình không sánh cả vạn, ít phải thua đông chăng? Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: các cổ gà lựa phải giao phay, tôi chẳng dụng phép nhiệm làm gì, dùng tiểu thuật cũng đã đủ trừ giặc ấy rồi. Xin bệ hạ đừng lo mà nhọc lòng ròng, bởi tôi dùng cây cỏ làm binh, gió mưa làm tướng, đá cát làm khí giới, đánh phép nội 1 giờ, nên đem binh theo cũng vô ích mà thôi. Lại e bị ngộ tử trong cơn hỗn chiến, nên tôi chẳng dụng tướng binh. Vua Định Đại phán rằng: như vậy thì khanh ra ải giao kiếm, truyền chỉ cho sĩ năng nguyên soái hay, rồi khanh sẽ đơn thân hỗn chiến. Diệu Lạc Thiên Tôn phụng chỉ từ tạ, ra giao kiếm quan. Nói về sĩ năng nguyên soái, từ khi giao kiếm quan là ải địa đầu, đánh không lại phiền tướng, cứ thủ thành mà đợi cứu binh. Ngày kia thấy đạo sĩ bay vào trướng tướng, nguyên soái và chư tướng kinh hãi. Diệu Lạc Thiên Tôn cười rằng: bần đạo phụng chỉ đi tiếp ứng, các vị đừng có hãi kinh, bởi tướng phiên võ nghệ cao cường, đấu lực không lại, bần đạo phải dùng phép thần thông mới đặng. Vậy thì các vị cứ thủ thành, các vị chẳng có nên ra trận, e tuôn nhầm phép mà khó lòng. Sĩ năng nguyên soái và các tướng nghe nói cũng hồ nghi, nhưng không dám cãi lệnh, liền dọn tiệc đãi đằng. Bữa sau, phiền tướng Mao Đắc Hải nghe quân thám thính về báo rằng có một thầy đạo sĩ đến ải giao kiếm, các tướng nước Kỳ Xà dọn tiệc đãi rất là trọng thể, không rõ cớ chi tôi phải báo tin. Mao Đắc Hải cười rằng: mấy bữa rày chúng nó bế thành không dám ra trận, chắc là thỉnh cứu binh. Nay có đạo sĩ đến, quả là quốc sư, e sẽ có phép thần thông. Song bình quý thần tốc, thừa dịp nó mới đến, ta đánh cho mau, chắc sẽ toàn thắng. Vậy bao nhiêu binh tướng đồng kéo hết đến ải một lần, dầu đạo sĩ thần thông bậc nào cũng trở tay không kịp. Các binh tướng vâng lệnh, đồng kéo tới giao kiếm quan để khiêu chiến. Khi ấy quân vào báo lại, Diệu Lạc Thiên Tôn cười mà rằng: tiểu bàn vô lễ, khi không mà dám hưng binh phạm thượng, làm lệ dân đồn tháng, tội chết đã ưng. Xin các vị cứ lên mặt thành mà xem tôi trị tội chúng nó. Nói rồi bỏ tóc xả, cầm gươm thất tinh, và bưng một chung nước lạnh ra trước cửa ải, phun nước rồi niệm chú. Tức thì mây kéo mịt mù, tối tăm trời đất, cát bài vào mắt binh tướng phiền, ngã lăn không biết ngõ nào mà chạy. Kế đá ở trên không rớt xuống, 5 vạn binh chết hết 4 muôn. Giây phút gió lặng mây tan, trời đất minh bạch, tướng binh Kỳ Xà thấy quân Phiên còn khá vang, liền dẫn binh tướng ra giết quân tướng Phiên không còn một mạng. Sao có thơ khen rằng: cát bay mù mịt đá lăn chiên, quân giặc năm muôn té ngửa nghiêng, binh tướng Kỳ Xà ra giết nguội, thầy phơi tướng sĩ lớn hơn thuyền. Khi ấy các tướng lại giao rồi, đồng kéo vào ải. Diệu Lạc Thiên Tôn truyền bàn sư. Đoạn về trào tâu vua, chúc tụng xong xã, tâu việc đắc thắng bàn sư. Vua Định Đại mừng rỡ phán khen rằng: nếu không nhờ khanh thì quả nhân chẳng còn xã tắc. Nay trẫm phong khanh làm chức quốc sư, nhất phẩm đương trào mà đền công hạng mã. Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: tôi là người tu hành, chẳng tham tước lộc, chẳng qua thấy phiền quốc háo sát, hưng binh vô cớ để làm hại lê dân, nên tôi dẹp đảng bạo tàn mà cứu muôn dân trong nước lửa. Nài đã yên rồi, tôi cũng xin từ giả về núi Trung Nam. Vua Định Đại phán rằng: như khanh không khứng làm tôi trẫm, trẫm xin dân vàng bạc châu báu mà tạ công ơn, xin khanh đừng có từ chối. Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: tôi là người tu trong núi, khát uống nước suối, đói dùng trái cây, giàu lãnh bạc vàng châu báu cũng không có ích gì, xin bệ hạ cứ để của ấy mà chẳng tế cho dân nghèo. Vua Định Đại phán rằng: thầy đã từ tước lộc cũng không lãnh ngọc vàng, trẫm an lòng làm sao đặng. Vậy trong hai điều ấy thầy phải nhận một điều thì trẫm mới đẹp ý. Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: sự bàn thưởng ngọc vàng tôi nhất định không dám tuân chỉ, còn như sự làm tôi gấp bây giờ cũng chưa tiện. Tôi xin được về núi Trung Nam hầu gia sư 10 năm, rồi sẽ đến đây để lãnh chức. Vua Định Đại y tấu truyền bá quan văn võ đưa đạo sĩ về núi Trung Nam. Qua năm thứ 3, vua Định Đại truyền tuyển mỹ nữ, chọn Đặng Lý Hương Nương phong làm hoàng hậu. Ấy là do lời nói nên nợ, cái duyên lai sinh. Từ đấy đến sau, sanh Đặng Thái Tử và công chúa. Đến 10 năm sau nữa, Diệu Lạc Thiên Tôn nghĩ rằng: Ngọc Đế giáng sinh lên ngôi báo, thái bình đã 10 năm, e sẽ xa đắm cõi trần, khó mà về cảnh cũ. Khi trước không ép vua Định Đại tu hành vì chưa sanh thái tử, nay thái tử đã 7 tuổi, cũng nên xuống độ ngài về cung tiên. Nghĩ rồi liền hóa ra một thầy đạo sĩ khác đi xuống nước Kỳ Xà. Khi ấy vua Định Đại đang lâm triều, bá quan đang chầu trực, sảy thấy đạo sĩ lạ mặt bước đến sân chầu. Vua Định Đại phán rằng: khanh đến trẫm có chuyện chi? Diệu Lạc Thiên Tôn ngâm thơ rằng: thủy hoàng mộ đạo cũng lương khương, hớn võ không ai chỉ dẫn đường, hai chúa sẵn lòng từ thế giới, một điều thiếu kẻ độ Tây Phương, cốt tiên bệ hạ còn ngôi cũ, phép nhiệm sơn nhân lánh bụi hồng, sớm nhượng ngai vàng về động báo, vô thường khỏi bắc đến Diêm Vương. Vua Định Đại nghe qua kinh hãi phán hỏi rằng: khanh là người chi? Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: tôi là người ở trên trời. Vua Định Đại phán hỏi rằng: khanh vì chuyện chi mà đến trẫm? Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: thiệt cũng vì bệ hạ mà đến đây. Vua Định Đại phán hỏi rằng: chẳng hay trẫm có phước quả chi? Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: bệ hạ là tiền phải đọa, bởi say đắm vui sai ngồi báo, không hồi tâm tu hành, nay gần mãn số, không bao lâu sẽ mắc Diêm Vương, nên bần đạo đến đây độ bệ hạ tu hành cho thành tiên, kẻo bị đầu thai kiếp khác. Vua Định Đại mừng rỡ phán rằng: đặng như vậy thì ơn thầy lớn lắm, xin dạy nẻo tu hành. Diệu Lạc Thiên Tôn tâu rằng: Như bệ hạ muốn khỏi đọa thì hãy kính bằng đạo làm thầy. Vua Định Đại liền xuống ngay làm lễ. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: Nài đã làm đệ tử thì phải y lời ta dặn, phải mau nhường ngôi cho thái tử, đi một mình vào núi mà tìm ta. Nói rồi bèn từ giả. Vua Định Đại theo đưa ra khỏi ngọ môn rồi trở lại. Khi ấy Bá Quan Văn Võ đồng tâu rằng: Chuyện U Minh không chắc chi, lẽ nào lại bỏ ngôi trời mà đi vào núi? Vua Định Đại không y tấu, truyền chỉ đòi thái tử vào phán rằng: Nài trẫm đã quyết vào núi tu hành, nhường ngôi báo lại cho Đông Cung tức vị. Vua kính tôi ngay như trước, chẳng nên làm khổ lê dân. Phán rồi giao ngọc ấn cho thái tử. Thái tử quỳ lại khóc than, xin phụ vương cứ ở lại. Song vua Định Đại đã quyết chí, chẳng nhận lời can. Nội cung hay tin ấy, đồng ra quỳ lại năn nỉ. Vua Định Đại cũng chẳng nhận lời, liền ban chiếu nhường ngôi cho thái tử tức vị. Bá quan chúc tụng xong xã, tần quân xưng hiệu khai minh nguồn niên, tôn mẹ làm hoàng thái hậu. Vua Định Đại liền về cung làm bài thơ từ giả vợ con như sau: Con nói ngôi trời chẳng tức chi, chạnh vì tuổi nhỏ phải sinh ly, chẳng sợ quỷ vô thường đến, từ giả tìm tiên kẻo trễ kỳ. Nội cung nghe thơ đều òa khóc. Vua Định Đại mỉm cười không rơi nước mắt. Vua khai minh lại và tâu rằng: Phụ vương mỏi mệt việc chánh, nay có con kế vị rồi. Như cha có muốn tu hành thì lập am rước thầy về ở chung cũng đặng. Lẽ nào lặn suối trèo non, vợ con an lòng sao đặng? Vua Định Đại cười rằng: Tu hành phải chịu nhọc sức tìm thầy, không lẽ hưởng nhàn mà thành tiên đặng? Vả lại đã hứa tìm thầy, không lẽ thất tính? Hoàng nhi chớ khá càng gián, nếu bệnh rịnh vợ con không bao lâu cũng tới số, lấy làm vô ích quá chừng. Hoàng thái hậu là Lý Hương Nương lau nước mắt mà tâu rằng: Bệ hạ đã quyết ý tìm tiên, tôi không dám cản, xin hãy nán lại một đôi bữa cho bớt sự thảm thương. Vua Định Đại phán rằng: Đại trượng phu quyết lòng, chẳng nên dụ dự. Trẫm có ở lâu cũng vô ích, trẫm vì tình vợ con bệnh rịnh nán ở lại nửa ngày, mai trẫm nhất định từ giả. Rạng ngày vua Định Đại giả từ, vợ con và bá quan theo đưa 30 dặm. Vua khai minh là từ ẩm thái tử hồi trước, khóc nước mắt như mưa. Vua Định Đại khuyên rằng: Hoàng nhi than khóc mà làm gì, bề nào cầm cha cũng không đặng. Hoàng nhi phải lo xã tắc làm trọng, hiếu thuận với quốc mẫu mà thôi. Nói rồi từ giả đi liền. Vua khai minh quỳ lại khóc ròng, té nằm chết giấc. Bá quan để lên xe rồng đem về đền, lần lần tỉnh lại. Bá quan khuyên giải, vua khai minh thỉnh thoảng nguôi dần. Thật là muôn việc thế gian đều thảm thiết, một là tử biệt với sanh ly. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Hồi thứ năm, Định Đại tu hành một cõi. Khi ấy vua Định Đại đi có một mình đến trời tối mà chưa tới núi Tiên, không biết thầy đạo sĩ ở đâu mà tìm kiếm, song cũng đi hoài không nghỉ. Giây phút gặp thầy, vua Định Đại mừng rỡ bội phần, cúi đầu làm lễ. Thầy đạo sĩ nói: Người đã đi đến đây mà việc nước người đã tính xong chưa? Vua Định Đại thưa rằng: Đệ tử tính xong hết rồi, nài quyết chí đi tu mà thôi. Thầy đạo sĩ nói: Từ nay sau nước người bình an vô sự, người hãy trở về nước mà hưởng giàu sang. Vua Định Đại thưa rằng: Đệ tử đã quyết chí đi tu, còn hưởng gì phú quý, lẽ nào trở lại cố viên? Thầy đạo sĩ nói: Ở trên núi cực khổ muôn phần, người chịu làm sao thấu? Vua Định Đại thưa rằng: đệ tử quyết chí tu hành, bao nài lao khổ. Thầy đạo sĩ nói: ở núi cơ hàng lắm, không phải như là ở thế gian đâu. Vua Định Đại thưa rằng: đệ tử quyết chí tu hành, cơ hàng cũng chịu. Thầy đạo sĩ nói: hơi núi đã lạnh, lấy áo đâu mà đỡ thân, cơm gạo cũng không có, cơm đâu mà đỡ dạ. Thêm một nỗi không nhà nào mà hóa trai, lâu ngày chắc phải khốn. Vua Định Đại thưa rằng: đệ tử đã quyết tu cho thành, dầu chết cũng không tiếc mạng. Thầy đạo sĩ cười rằng: như vậy thì đặng, hãy theo ta vào núi Bồng Lai. Vua Định Đại mừng rỡ tạ ơn. Khi ấy thầy đạo sĩ dẫn vua Định Đại vào đến núi Bồng Lai, thấy cảnh tiên sinh tốt, hạt nai cả bầy, tòng bá xanh mịt. Thầy đạo sĩ bảo vua Định Đại che liều tranh ở giữa chân núi. Thầy trò nương náo tu hành, cứ dạy truyền kinh phép tập luyện đã lâu ngày. Thầy đạo sĩ ngồi chừng nào, vua Định Đại cũng ngồi theo chừng ấy, song có ý mỏi mê. Thầy đạo sĩ ấy là ông Diệu Lạc Thiên Tôn, nên coi thấu xa lắm, biết ý vua Định Đại đã mỏi lòng. Ngày kia thầy đạo sĩ bày kế thử vua Định Đại coi lòng có mến tục hay chăng, nên bảo rằng: thầy ở non lâu ngày, muốn ăn trái đào lắm, người hãy mau xuống chợ mua về ít trái đây mà dùng. Vua Định Đại vâng lời đi chợ. Khi ấy Diệu Lạc Thiền Tồn thấy vua Định Đại đã đi xa, liền hóa ra một người con gái xinh đẹp như tiên, bưng trái đào đi bán. Vua Định Đại gặp đào mừng lắm, liền hỏi giá mà mua. Nàng ấy nói: đào đây là đào tiên, một cây có một trái, nên giá tới 1.000 lượng vàng. Vua Định Đại cười rằng: dầu một cây sinh một trái cũng không tới giá ấy, cô không muốn bán thì thôi. Nàng ấy nói: thiếp không phải làm ngặt, đào này mười mấy năm mới có được một trái, giá đáng 1.000 vàng. Phận tôi là gái quá, một mình làm chi đặng nổi. Người trồng đào quý báu mà nuôi mình, như chàng khứng kết nghĩa với thiếp, thiếp xin dâng trái đào này, bằng không phải đủ 1.000 vàng mới bán. Vua Định Đại nói: bần đạo là kẻ xuất gia rồi, lẽ nào về tục? Nàng ấy nói: người xuất gia về tục thiếu chi, nếu chàng không bằng lòng, e sao về tục khó gặp được người như thiếp. Vả lại gia thế của thiếp cũng quá 1.000 vàng, không thiếu chi đâu mà sợ. Vua Định Đại lắc đầu đi xuống chợ, nàng ấy cứ đi theo hoài. Tới chợ, vua Định Đại kiếm khắp nơi không thấy ai bán đào cả, vì trái mùa nên khó kiếm được. Trở về một đổi, gặp nàng bán đào khi nãy, hỏi rằng: chàng kiếm mua đào có được hay chưa? Chớ thiếp không bán cho ai hết, cố lòng để dành cho chàng, xin hãy nhậm lời, kẻo sao không gặp nữa. Vua Định Đại làm thinh. Nàng ấy nói: thiếp chẳng bó buộc, miệng hứa một tiếng thì thiếp chịu dâng đào. Vua Định Đại cứ lắc đầu mãi. Nàng ấy nói: chàng chẳng hứa kiếp này thì thôi, hứa kiếp sau cũng được mà. Vua Định Đại nghĩ rằng: chuyện hứa lại sinh có chi mà sợ, nếu không hứa thì chẳng có đào, lấy chi đem về mà cho sư phụ. Nghĩ rồi nói rằng: hứa kiếp này thì không, nhưng hứa kiếp sau thì đặng. Nàng ấy cười rằng: chàng hứa kiếp sau làm vợ chồng với thiếp, xin chớ mà thất ngôn. Nói rồi liền đưa trái đào. Vua Định Đại mừng thầm nghĩ rằng: nếu không hứa tái thế thì chẳng có đào quý mà dâng cho thầy ăn. Nghĩ rồi giả từ về núi. Còn Diệu Lạc Thiên Tôn giả hình đạo sĩ về trước, ngồi trong am mà chờ. Đoạn vua Định Đại dâng đào, thầy đạo sĩ hỏi: đồ đệ đi mua đào, sao lại theo tục? Vua Định Đại kinh hãi thưa rằng: đệ tử chẳng hề phạm điều chi, sao sư phụ lại nói như vậy? Thầy đạo sĩ hỏi: người có làm vợ chồng kiếp sau với ai chăng? Vua Định Đại biết giấu thầy không được, Tốn phải thư rằng: đệ tử đi kiếm cùng chợ không có đào, gặp một nàng bán đào dọc đường, thách tới 1.000 lượng vàng. Nàng ấy bảo tôi hứa làm chồng vợ thì cho không trái đào này. Tôi lắc đầu không chịu. Nàng ấy bảo hứa đời sau thì chịu dâng đào. Tôi Tốn phải hứa đỡ mà lấy trái đào, chớ chẳng phải thiệt tình kết nguyên kiếp khác. Đạo sĩ nói: từ xưa đến nay hứa một lần là chắc, còng tù bấy lâu nay đã hết rồi, phải đầu thai kiếp khác. Vua Định Đại khóc lớn lại thầy và thư rằng: có phép chi cứu đệ tử khỏi đọa hay chăng? Thầy đạo sĩ nói: phép tu hành rất nghiêm, không lẽ khỏi đặng, ta làm sao mà cứu ngươi? Trừ ra kiếp sau ta sẽ độ ngươi tu hành tiếp. Vua Định Đại lại thầy thư rằng: bề nào tôi cũng phải đọa, song xin thầy lấy lòng thương xót cho tôi đầu thai được vào chỗ hiền lành, để dễ bề tu hành, khỏi bị xa đọa nữa. Thầy đạo sĩ nói: người có căn tiên cốt Phật, bề nào sao cũng hiền lương, chừng đó ta sẽ dìu dắt người tu hành, chắc sẽ thành chánh quả. Vua Định Đại lạy thầy thưa rằng: chẳng hay thầy cho đệ tử đầu thai về chốn nào? Thầy đạo sĩ nói: ta coi vua nước Tây Hà làm lành đã 3 đời, phước đức lớn lắm, song đến giờ này không có con trai, đang làm chay mà cầu tự, ta cho người đầu thai thì xong. Vua Định Đại nghe nói liền bỏ cơm 7 ngày mà chết. Diệu Lạc Thiên Tôn đem hồn vua Định Đại qua giáng sinh đầu thai bên nước Tây Hà.